ngươi chính là bảo vật tốt nhất thiên hạ. Đông Phương Tuấn Hạo lấy bộ dáng công tử phong lưu ngả ngớn đối Ngạo Quân nói. Nhưng nhìn chăm chú thâm tình vào đôi mắt Ngạo Quân lại biểu thị công khai những lời này chính là suy nghĩ trong lòng hắn. Ha ha, thật sự là miệng lưỡi trơn tru, ngươi có phải đã lừa rất nhiều cô gái? Ngạo Quân cười nói, cùng Tuấn Hạo cùng một chỗ nàng tựa hồ nở nụ cười rất nhiều. Hắn tổng có thể làm cho nàng cười. Oan uổng, thật sự là tháng 6 không xương a. Đông Phương Tuấn Hạo mặt suy sụp, một bộ bị người nghi oan, khóc hô, còn thực cố gắng cho vài giọt nước mắt, thật như là bị bà bảo oan uổng tiểu tức phụ. Tuy rằng Quân tạm thời cự tuyệt hắn, nhưng hắn sẽ không tha. Hắn hội vẫn ở bên nàng, mang hạnh phúc cho nàng, không làm cho nàng khó xử, mất hứng, hắn hội chờ, đợi cho nàng chấp nhận hắn mới thôi. Ha ha, Tuấn Hạo người không đi diễn trò thật sự rất đáng tiếc. Ha ha, Ngạo Quân bị Đông Phương Tuấn Hạo làm cho vui vẻ nở nụ cười. Tạm thời đem Cẩn Hiên cùng Gia Luật Ưng ném đến sau đầu. Tâm tình lập tức tốt lên. Nửa tháng nay, lần đầu tiên thiệt tình bật cười không mang theo một chút chua xót cười. Tốt, ngươi dám cười ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đông Phương Tuấn Hạo giả bộ tức giận một tay xoa thắt lưng. Một tay chỉ vào Ngạo Quân hô. Rất giống mẫu dạ xoa nói xong liền hướng Ngạo Quân công kích. Muốn đánh vào điểm yếu của nàng. Ha ha, Ngạo Quân cười chạy nhanh. Không cho hắn đụng tới nàng. Nàng nhưng rất sợ nhột sao hắn biết được. Ô ô, nếu hắn lần nào đến đều dùng chiêu này kia nàng chẳng phải chỉ có chịu thiệt. Đông Phương Tuấn Hạo vừa thấy Ngạo Quân né tránh, lại công đi qua sang sảng tiếng cười. Cúi đầu tiếng cười tràn ngập toàn bộ phủ thái phó. Trầm tĩnh trong phủ tựa hồ trở lên sinh động, bên ngoài lưỡng đạo thân ảnh nhìn hai người chơi đùa. Bất mãn hừ một cái xoay người biến mất trong phạm vi phu thái phó. Cách chương.